áo ra từ xe và đặt vào các góc để xua đi cái lạnh. Những awakened, người thức tỉnh, được phân công ở các khu nhà để đảm bảo an toàn cho mọi người. Có quá nhiều việc phải làm đến nỗi Sunny cảm thấy hơi choáng ngợp. Mọi người cần chăn, thức ăn, chăm sóc y tế và hàng trăm thứ khác mà cậu chưa nghĩ đến. May mắn thầy, cậu không phải tự mình giải quyết tất cả những vấn đề đó. Sergeant Gurr đã có kinh nghiệm chăm sóc người tị nạn, và Beth dường như đã nghiêm túc nhận trách nhiệm làm đại diện cho dân thường. Sau khoảng một giờ sắp xếp mọi thứ, Sunny phần lớn đã được để yên, sáng mai sẽ còn nhiều việc phải làm. Nhưng lúc này, mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi, không ai biết khi nào họ mới có cơ hội rời khỏi các phương tiện lần nữa. Bản thân Sunny chọn trông coi khu vực y tế. Cậu cử Bèo đến một vị trí ít căng thẳng hơn. Hiện tại, trong phòng có ba người, hai người tị nạn và một người lính trẻ, cả ba đều đang ngủ. Linh hồn của họ đang phiêu lưu trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Tiếng thở yếu ớt và thưa thớt của họ hầu như không nghe thấy được. Liếc nhìn họ, cậu triệu hồi chiếc ghế của mình, ngồi xuống và chuẩn bị cho một đêm dài, không giống như phần còn lại của đoàn xe. Sunny sẽ không được nghỉ ngơi sớm, còn quá nhiều việc cậu phải làm. Cậu nhắm mắt lại, trên mặt đất, cơn bão tuyết cuối cùng đã dịu đi, và tấm màn tối đen của những ngọn núi lại hiện ra. Ánh sáng kỳ dị của cực quang nhảy múa trên bầu trời đen, khiến nó trông như đang bùng cháy trong ngọn lửa ma mị. Những ngôi sao xa xăm cháy lạnh lẽo ở phía trên. Quả là một cảnh tượng, Sunny thả lỏng khi những cái bóng của cậu trèo lên bốn đỉnh núi khác nhau. Giờ cơn bão tuyết đã tan, cậu cuối cùng có thể quan sát xung quanh. Cậu có thể điều khiển shadows của mình từ khoảng cách khoảng 13 km. Tất nhiên, con số đó nhỏ so với quãng đường hàng nghìn km mà đoàn xe phải di chuyển để đến Sea Capital, thủ đô phòng thủ, Erebus Field. Nhưng ở đây, trên những ngọn núi, nơi địa hình gồ ghề và phức tạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng cách đó là đủ. Nếu trèo đủ cao, người ta có thể thấy được rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, việc quan sát địa hình từ đỉnh núi cao là điều khó khăn đối với hầu hết mọi người, vì cả lục địa vẫn bị bao phủ bởi tấm màn bóng tối không thể xuyên thủng. Đêm dài của Antarctica, Nam Cực, vẫn còn kéo dài và sẽ còn tiếp diễn trong vài tháng nữa. Nhưng Sunny có thể xuyên qua tấm màn đó một cách dễ dàng. Đối với cậu, bóng tối là một đồng minh. Khi cái bóng đầu tiên trèo lên đủ cao, cậu thở dài và mở mắt. Sau đó, cậu kích hoạt thiết bị giao tiếp và chiếu bản đồ của khu vực từ bộ nhớ của nó. Thật lỗi thời, nếu Sunny muốn dẫn đoàn xe qua dãy núi, cậu có rất nhiều việc tẻ nhạt phải làm. Đầu tiên, cậu nhớ lại hành trình đến Lo 49 và bắt đầu đánh dấu tất cả những con đường cũ mà cậu đã thám hiểm trước đó trên bản đồ, cũng như tình trạng và mức độ hư hỏng của chúng. Một số con đường đã hư hại quá mức để các phương tiện dân sự có thể đi qua, một số khác thì khá ổn, và một số chỉ có thể được sử dụng khi không còn lựa chọn nào khác. Trong quá trình này, cậu cũng đánh dấu tất cả các điểm quan trọng, những nơi có thể cắm trại, những vị trí có khả năng xảy ra phục kích, lối vào các đường hầm cũ có thể ẩn chứa những mối đe dọa khôn lường và những thứ tương tự. Quá trình này dài dòng và nhàm chán, nhưng kết quả sẽ cho phép cậu lập kế hoạch một lộ trình tốt. Sau một lúc, cảm thấy mệt mỏi, Sunny nhìn bản đồ và thở dài. Trạng thái hiện tại của nó là thỏa đáng, như một điểm khởi đầu. Sau đó là phần khó khăn hơn, dựa vào bốn cái bóng đang quan sát thế giới từ trên cao. Cậu bắt đầu thêm những thay đổi vào bản đồ. Một số con đường đã bị phá hủy trong tháng qua, một số bị chặn, cả khu vực bị chôn vùi dưới băng, sau khi một vài dòng sông băng lan xuống từ các đỉnh núi, và khắp nơi lũ nightmare creatures đang rình rập. Với tư cách là một nhà thám hiểm học thuật, Sunny không phải là người mới trong việc vẽ bản đồ. Dù trước đây, chúng đều là bản đồ của Dream Realm, cõi mộng, càng điền thêm vào bản đồ hiện tại, nét mặt cậu càng trở nên ảm đạm, tình hình không khả quan chút nào. Có quá ít con đường để đoàn xe có thể đi, và không con đường nào là dễ dàng hay an toàn. Số lượng quái vật đang tràn ngập dãy núi thật đáng kinh ngạc. Mặc dù Sunny không thể đánh giá chính xác số lượng và sức mạnh của chúng từ xa, nhưng chúng quá đông, chúng giống như lũ giòi mâu quanh một xác chết. Dẫu vậy, cậu vẫn cẩn thận đánh dấu những bảy quái vật lớn trên bản đồ, cũng như hướng đi của chúng, và tốc độ ước tính. Sau nhiều giờ làm việc vất vả, hình ảnh chiếu trước mặt cậu trông như một tác phẩm nghệ thuật kỳ dị, với một mạng lưới hỗn loạn các đường nét và ký hiệu đủ màu sắc phủ kín bề mặt. Tuy nhiên, màu sắc nổi bật nhất vẫn là màu đỏ. Với một tiếng thở dài, Sunny ngả người ra sau và im lặng trong một lúc. Thật là một thảm họa. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để lẻn qua lũ nightmare creatures nếu cậu chỉ phải lo lắng về Rhino. Chiếc APC có thể chinh phục mọi địa hình và bền bỉ hơn bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, những chiếc xe trong đoàn xe, Sunny cảm thấy như thể cậu đã bước vào trận chiến với hai tay bị trói sau lưng. Khốn kiếp thật, khi Sunny đang suy ngẫm về hành động tối ưu nhất, có tiếng bước chân ngoài hành lang và cánh cửa của phòng y tế từ từ mở ra. Phía sau nó, giáo sư O'Bell xuất hiện, tay cầm một khay thức ăn. Sunny nhíu mày, ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm bất ngờ này. Giáo sư, ông đến đây vì chuyện gì? Ông già mỉm cười. À, đừng bận tâm, Master Sunless. Ta chỉ để ý thấy cậu chưa nhận phần thức ăn mà binh lính đã nấu cho chúng ta, nên nghĩ rằng mình nên mang cho cậu một ít. Sunny ngập ngừng trong giây lát, đúng là ông già chu đáo. Một điều gì đó mách bảo cậu rằng giáo sư không chỉ đến đây để đưa thức ăn. Xét về thời gian đã qua, ông lẽ ra đã phải ngủ rồi. Cũng thật lạ khi thấy ông không đi cùng Beth, người luôn theo sát ông như cái bóng. Vào đi, ông già bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Sau đó, ông nhìn xung quanh, tìm một chiếc ghế cũ kỹ và ngồi xuống, đưa cho Sunny chiếc khay thức ăn. Xin lỗi, nó không có gì nhiều. Đúng vậy, không có gì nhiều. Món canh mà binh lính nấu được làm từ Syntax, bột tổng hợp, thịt quái vật và gia vị. Đó là món ăn phổ biến trong quân đội, có thể được làm từ mọi loại nguyên liệu, miễn là có nước và khẩu phần ăn cơ bản. Phiên bản này, thậm chí còn trông có vẻ ăn được. Sunny nhún vai. Không sao đâu, tôi đến từ vùng ngoại ô của NKSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, nên tôi không lạ gì với Simpass. Giáo sư O'Ben gật đầu, rồi tò mò quan sát bản đồ mà Sunny đã tạo ra trong lúc cậu ăn. Sau một lúc, ông nói, những lúc như thế này, Necta nhớ rằng Utility Aspects, khía cạnh hỗ trợ mạnh mẽ đến thế nào. Những người sử dụng, chúng thường bị đánh giá thấp so với các chuyên gia chiến đấu. Những người nhận được tất cả vinh quang, nhưng khả năng của cậu thực sự phi thường. Một người giỏi chiến đấu có thể giết thêm phải chục nải mè, creatures, sinh vật ác mộng, có thể thậm chí là 100 hoặc 200. Nhưng với bản đồ này, chúng ta sẽ có thể lẩn tránh hàng ngàn sinh vật đó và đánh bại những kẻ mà chúng ta gặp phải với tổn thất tối thiểu hoặc không mất mát gì. Bản đồ này sẽ tăng đáng kể cơ hội sống sót của chúng ta hơn bất kỳ chiến binh nào có thể làm được. Ông dừng lại một lúc và nhìn xung quanh, cả hầm trú ẩn này nữa. Những người lính của cậu quả là những kẻ đáng sợ, Master Sunless. Nhưng nếu không có khả năng quan sát của cậu, việc chiếm lại tin đồn này mà không có thương vong sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, ngay cả với họ. Cậu dường như có thể nhìn thấy mọi thứ và có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc. Thực ra, ta nghĩ mình nợ khả năng đó của cậu mạng sống của mình. Nhớ lại sự việc đẫm máu đã xảy ra trong căn phòng an toàn của Lao 49. Sunny nuốt một muỗng canh và gật đầu. Đó là rất nhiều lời khen, nhưng đừng nhầm lẫn, tôi cũng là một mối đe dọa trong trận chiến. Giáo sư O'Bell bật cười, ta chỉ đang ghi nhận công lao thôi. Cậu có thể không nhận ra, nhưng cậu rất phù hợp để lãnh đạo đoàn xe này, Master Sunless. Dù vậy, đó là một trách nhiệm nặng nề. Đặc biệt đối với một người trẻ như cậu, cậu ổn chứ? Sunny nhìn ông chằm chằm, tôi ổn. Cảm ơn, tôi đã trải qua những chuyện tồi tệ hơn. Ông già thở dài, chắc hẳn là vậy. Giọng ông nghe có vẻ tiếc nuối, ông định nói gì đây? Sunny cau mày, rồi hỏi thẳng, giáo sư, tôi chắc chắn đây không phải chỉ là một chuyến thăm xã giao. Ông muốn gì từ tôi? Giáo sư O'Bell im lặng một lúc. Cuối cùng, ông mỉm cười, ta đoán ta dễ đọc nhỉ? Cũng phải thôi. Ở tuổi ta, người ta không còn thời gian để che đậy nữa. Đúng. Cậu nói đúng. Ta muốn nói với cậu một điều. Master Sunless. Hoặc đúng hơn, ta có một ân huệ muốn nhờ. Ông nhìn Sunny, với ánh mắt như của một người cha, một điều hoàn toàn mới lạ đối với Sunny, và nói, chặng đường phía trước còn rất dài, trong tương lai, cậu sẽ phải đưa ra nhiều quyết định với tư cách là người lãnh đạo đoàn xe này. Tính mạng của chúng ta nằm trong tay cậu, Master Sunless. Vì vậy, ta muốn hỏi cậu trước, nếu có lúc nào đó cậu phải quyết định giữa việc cứu mạng ta và mạng của ai đó khác, đặc biệt là cô trợ lý bè. Đứa trẻ bướng bỉnh đó, thì ta muốn cậu chọn người khác, giữ cho ai đó sống và bỏ ta lại. Sunny nhìn ông già một lúc, bối rối trước lời thỉnh cầu đột ngột, với tất cả sự tôn trọng, giáo sư, tôi không thể đồng ý. Lệnh của tôi là đưa ông đến một Six Capital, thủ đô phòng thủ, an toàn, ông, và chỉ mình ông, mọi người khác chỉ là phụ thêm, họ không có cùng giá trị. Giáo sư Oben chỉ lắc đầu. Giá trị, cậu sai rồi, Master Sunless, ta già rồi, và không còn nhiều thời gian nữa. Những người trẻ như cậu và Beth mới thực sự có giá trị, ta có thể đã làm vài việc đáng kể trong quá khứ, nhưng chính ta cậu mới là những người sẽ làm nên những kỳ tích lớn lao trong tương lai. Các cậu sẽ mang ngọn cờ của nhân loại tiến vào tương lai, không phải những kẻ già cỗi như ta. Nếu một loài bắt đầu ăn thịt con cháu của mình để kéo dài mạng sống cho kẻ già, thì chẳng có chút giá trị nào trong đó cả. Sunny quay mặt đi, nghe hay đấy, nhưng tôi không chắc liệu nhân loại còn có tương lai hay không. Ông già bật cười, ồ, thứ lỗi cho ta, chàng trai trẻ. Nhưng ta đã nghe những lời này suốt gần một thế kỷ rồi, khi ta còn trẻ. Nhiều người tin rằng chúng ta sắp tuyệt chủng, nhưng điều đó không xảy ra. Sau đó, họ nói rằng, nếu mọi thứ không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhân loại chắc chắn sẽ bị diệt vong. Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn, nhưng nhân loại vẫn tồn tại. Rồi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, xuất hiện, và dường như mọi nỗi sợ hãi của họ đã thành sự thật. Nhưng chúng ta vẫn ở đây, vẫn sống sót, nhân loại bền bỉ hơn, cậu nghĩ nhiều. Master Sunless, đúng là vậy. Con người là loài có khả năng thích nghi, tháo vát và ngoan cường. Họ bám lấy sự sống mãnh liệt đến mức việc tiêu diệt họ thường trở nên vô ích, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Sunny nhìn giáo sư một cách tối tăm, nụ cười của ông. Vì lý do nào đó, dường như rạng rỡ hơn bình thường, những con người từng sống ở Dream Realm, cõi mộng, cũng rất ngoan cường. Giờ họ ở đâu? Ông già dường như không có câu trả lời, nên chỉ thở dài chán nản. Sau một lúc, ông hỏi, vậy, cậu sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ta chứ? Sunny im lặng một lúc. Sau đó, cậu khịt mũi, tại sao tôi lại phải chọn giữ mạng ai? Tôi sẽ đảm bảo cứu tất cả mọi người. Không cần phải chọn giữa ông và Beth, vậy tại sao phải làm thế? Giáo sư Oben nhìn cậu với vẻ hơi u sầu. Đó có thể là một tham vọng không thực tế. Chàng trai trẻ, Sunny nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Chiến dịch này cũng là một tham vọng không thực tế. Chúng ta có nên từ bỏ không? Ông già quan sát cậu một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười. Thật vậy, đó cũng là sự thật. Ngay lúc đó, Sunny liếc nhìn ba người đang ngủ trong phòng y tế và cau mày. Đôi mắt của cậu dường như tối lại, tắt thiết bị liên lạc. Cậu nhìn giáo sư Oben và nói với giọng trầm tĩnh. Tôi nghĩ đã đến lúc ông nên đi rồi. Giáo sư, tôi có vài việc cần giải quyết. Cảm ơn vì đồ ăn. Ông già ngập ngừng trong giây lát, nhìn rồi, gật đầu và đứng dậy. Nên khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông, Sunny triệu hồi Moonlight, Shard. Và bước đến gần những người đang ngủ. Người bị nhiễm đầu tiên là một người lính trẻ thuộc đơn vị của Sergeant Chair. Hai người còn lại là dân thường, một người đàn ông tầm 30 tuổi và một phụ nữ có vẻ đủ già để là bà của Sunny. Cả ba đều nằm ngoài độ tuổi bình thường của một sleeper, nhưng ít nhất thì người lính vẫn còn trẻ và mạnh mẽ. Theo Sunny, cậu ta có cơ hội sống sót cao hơn, mặc dù chẳng ai biết chính xác làm cách nào và vì sao mọi người sống sót qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Việc tại sao Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cuối cùng lại chọn thành thiếu niên tầm 16 đến 18 tuổi sau khi hủy diệt thế hệ đầu tiên vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng, ngay cả khi đó, những người trẻ tuổi vẫn có nhiều khả năng. sống sót hơn. Con người có thể không biết lý do, nhưng họ rất giỏi trong việc thu thập thống kê, có lẽ điều đó liên quan đến linh hồn. Một số người tin rằng rất khó để một linh hồn hình thành một loại ổn định sau khi đã bị định hình quá lâu, nên có thể xảy ra tình huống một người lớn tuổi sống sót sau nightmare, ác mộng của mình, nhưng rồi chết khi linh hồn của họ sụp đổ trong quá trình tạo ra một loại. Thật không công bằng. Nhưng sự công bằng chỉ là một khái niệm của con người. Cuối cùng, Nightmare Spell có những nguyên tắc riêng, và chúng không phải lúc nào cũng trùng khớp với những gì con người coi là công lý. Hiện tại, người lính và người đàn ông thường dân đang cựa quậy, như thể họ sắp tỉnh dậy. Sunny quan sát họ từ trên cao, tay nắm chặt Moonlight Short, cậu thấy mình bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Với đôi mắt của mình, Sunny có thể nhìn thấy rõ những thay đổi đang diễn ra trong linh hồn của những sleeper, người ngủ, ánh sáng vàng yếu ớt bên trong, họ đang xoáy và chuyển động, bị cuốn vào cơn bão ngày càng lớn. Sunny đã trải qua quá trình này nhiều lần, tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó diễn ra trước mắt mình, trên một người khác. Lúc này, linh hồn của hai con người này yếu ớt và không rõ ràng, chúng giống như ý tưởng về một thứ gì đó, hơn là một thứ gì đó thực sự. Họ vẫn sống và có bóng, nhưng chỉ có thế. Tuy nhiên, qua một quá trình bí ẩn, trạng thái vô hình của linh hồn phàm tục đang dần trở nên kiên cố hơn, từ từ tạo nên một hình dạng rõ ràng hơn. Lõi linh hồn không phải là toàn bộ linh hồn. Thay vào đó, nó tồn tại bên trong linh hồn, vừa là trục chính, vừa là điểm hội tụ của nó. Ít nhất, đó là cách Sunny cảm nhận nó. Sở hữu một lõi mang lại rất nhiều lợi ích cho linh hồn, nhưng nó cũng đặt thêm gánh nặng, không phải linh hồn nào cũng đủ mạnh mẽ và rộng lớn để duy trì một lõi, chưa nói đến nhiều hơn một lõi. Bằng chứng là nỗi đau kinh khủng mà cậu phải trải qua mỗi khi lớp của mình tăng lên. Dù vậy, cả người lính và người dân thường đều có vẻ đủ kiên cường để thực hiện nhiệm vụ này. Ánh sáng vàng yếu ớt bao trùm cơ thể họ ngày càng sáng hơn, và trong đó, những tia sáng rực rỡ hơn bắt đầu xuất hiện. Những tia sáng này chảy đến ngực họ và xoáy tròn, từ từ hợp nhất thành những quả cầu ánh sáng chói lọi. Toàn bộ quá trình dường như kỳ diệu, khi hai quả cầu ánh sáng dần trở nên đầy đặn và rõ ràng hơn, hình dáng quen thuộc của hai lõi linh hồn bắt đầu hiện ra từ ánh sáng rực rỡ đó. Nhưng rồi, có một sự thay đổi, lõi linh hồn non trẻ của người lính trẻ bùng nổ trong một cơn lửa thiêng liêng, lăn qua cơ thể cậu ta như một làn sóng sáng chói, tái sinh nó. Tuy nhiên, người dân thường, khi Sunny quan sát với vẻ mặt ảm đạm, một hạt giống của bóng tối xuất hiện ở trung tâm của lõi đang hình thành. Nó nhanh chóng mở rộng, lan ra như một sự tăng trưởng ung thư. Những mạch máu gớm ghiếc của bóng tối lan, tràn qua ánh sáng, đành chết dần, nuốt chửng nó. Càng nhiều ánh sáng bị nuốt chửng, bóng tối càng lan nhanh hơn. Tha hỏa, Sunny gần như chắc chắn rằng đó là điều cậu đang chứng kiến. Một sinh vật sống đang chịu đựng sự tha hỏa. Tha hỏa đã tồn tại từ lâu, trước khi Nightmare Spell xuất hiện. Và mặc dù cậu không biết nguồn gốc và mục đích của nó, cậu biết đó là kẻ thù. Có lẽ là kẻ thù lớn nhất. Sunny nghi ngờ rằng cậu đã từng đến rất gần với việc bị tha hóa trên tầng thứ hai của tháp Ebony. Sự mục ruỗng khủng khiếp đã ăn mòn cánh tay của Weaver và buộc kẻ quỷ quyệt đó phải chặt đứt nó. Chẳng phải nó cũng chính là thứ này, chỉ là ở dạng thuần khiết và kinh hoàng hơn sao? Khi Sunny quan sát, những xúc tu ghê tởm của tha hóa lan tràn qua cơ thể người đàn ông, trở thành một phần của nó. Rồi, cơ thể bắt đầu thay đổi, làn da trở nên đen sạm và răng bỗng dài ra, xuyên qua đôi môi, những khớp xương kêu răng rắc, sắp xếp lại trước khi bất kỳ điều gì khác có thể xảy ra. Lưỡi kiếm thanh mảnh của Moonlight Short đã đâm xuyên qua ngực người đàn ông, đâm thẳng vào tim, lõi linh hồn đang hình thành. Giờ đây đã bị tha hóa ký sinh, bị xé toạc, cơ thể gớm ghiếc co giật rồi bất động, hơi thở cuối cùng thoát ra thành một tiếng rên rỉ khàn khàn. Sunny thở dài và nhìn người đàn ông đã chết với vẻ tiếc nuối. Sau một lúc, cậu thì thầm, hãy yên nhỉ, nightmare của ngươi đã kết thúc rồi, hãy tìm sự bình yên trong ta. Sunny chần chừ một lúc, rồi nhìn sang người khác, mọi thứ dường như vẫn ổn đối với người lính trẻ. lõi linh hồn của cậu ta gần như đã hình thành. Khi những dòng tinh chất yếu ớt bắt đầu chảy qua cơ thể, bản thân cơ thể cũng đang được tái tạo, trở nên khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn, ngày càng tiến gần hơn đến sự hoàn hảo. Chẳng bao lâu nữa, đoàn xe sẽ chào đón một sleeper mới. Sunny đứng yên một lúc, sau đó kéo chiếc ghế của mình lại gần và ngồi xuống. Giải trừ Moonlight Shard, vài xúc tu bóng tối vươn lên từ mặt đất và kéo xác của người dân xấu số ra xà. Nghĩ lại, chúng không thực tế lắm cho những nhiệm vụ như vậy. Một xúc tu đơn giản là hình dạng dễ tạo ra nhất và yêu cầu ít tinh chất nhất để duy trì, nhưng lại thiếu chức năng và sự linh hoạt. Có lẽ cậu cần phải nghĩ ra một hình dạng tốt hơn. Dù sao đi nữa, hiện tại, tất cả những gì Sunny có thể làm là chờ đợi. Đột nhiên, cậu cảm thấy rất mệt. Lúc đó, cái bóng đầu tiên của cậu đã trở về từ chuyến đi lên đỉnh ngọn núi gần đó, nên cậu nhắm mắt lại và quan sát phòng y tế qua nó. Một phút trôi qua, rồi thêm một phút nữa, mọi thứ đều yên tĩnh. Một lúc sau, người lính từ từ mở mắt, một chút ý thức quay trở lại, và chàng trai trẻ nhìn quanh đầy bối rối, căn phòng mờ tối, những bức tường kim loại gì xét, ba chiếc giường tạm bợ. Một trong số chúng đã máu, và một chàng trai trẻ với gương mặt tái nhợt, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng. Trông như một vị vua ngồi trên ngai vàng khiêm nhường, chàng trai trẻ đó trông gần giống như con người. Liệu hắn có phải là con người? Đôi mắt của hắn nhắm lại, hắn còn sống, hay hắn là xác chết, hay hắn vừa là người sống, vừa là xác chết? Ngay lúc đó, Sunny lên tiếng, cậu nhìn cái gì? Người lính giật mình, lùi lại. Rồi, John dày, anh hỏi một câu ngớ ngẩn, tối, chết rồi à? Sunny cao mày, chà, không có gì ngạc nhiên khi cậu ta bối rối. Cậu ta đã bị mắc kẹt trong First Nightmare suốt nhiều ngày. Đối với cậu lính tội nghiệp này, đoàn xe lẽ ra vẫn đang trên đường đến lo 49, cố gắng gặp tàu Ariadne. Cậu ta đã ngủ qua buổi gặp gỡ với những Irregulars khi Sunny tiếp nhận chỉ huy, và cả hành trình ngắn mùi đến hầm trú ẩn. Những kẻ thuộc về Devils, quỷ dữ, là những Awakened, người thức tỉnh, duy nhất trong đoàn xe. Vì vậy, Sleeper, kẻ ngủ, mới thức tỉnh không có ai để học hỏi. Sau khi phát hiện ra aspect, khía cạnh của người lính trẻ liên quan đến chiến đấu cận chiến, Sunny đã cử cậu ta đến gặp Bell và bảo kiếm sĩ này chỉ dẫn cho cậu ta những kiến thức cơ bản. Sleeper đang ở một vị trí kỳ lạ. Cậu ta không còn là một người lính bình thường nữa, nhưng cũng chưa phải là một Awakened, người thức tỉnh thực thụ. Cậu ta có một aspect, một ability, khả năng, và có thể triệu hồi memories, ký ức. Tuy nhiên, sức mạnh của cậu ta chỉ vừa đủ để đối đầu với một nightmare creature, sinh vật ác mộng, dormant, ngủ yên, và những memories có enchantment. Mùa chú, mạnh mẽ sẽ bị lãng phí với cậu ta. Dù sao thì mình đã giết Fallen Devils, quỷ dữ xa ngã, trái, và phải khi còn là một sleeper. Sunny cười khẩy, dĩ nhiên, dù cậu có muốn đến mức nào, cậu không thể bắt tất cả mọi người tuân theo tiêu chuẩn của những kẻ sống sót từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Mọi người đã thoát ra khỏi địa ngục đó đều bất thường, và đối với mỗi người sống sót, có hàng trăm người đã không. Dù sao đi nữa, Sleeper đó ít nhất cũng đủ khả năng để trông coi những người tị nạn, giảm bớt gánh nặng cho những thành viên Irregulars. Để làm nhiệm vụ này dễ dàng hơn, họ đã cho cậu ta vài memories, ký ức. Giờ đây, cậu ta mặc bộ giáp da rắn, chắc chắn, và sử dụng thanh kiếm dự phòng của bè. Cậu ta thậm chí còn có một cây cung được yểm enchantment, bùa chú, và một ống tên độc, cùng với một chiếc đèn lồng ma thuật, và một lá bùa giúp cậu chống lại cái lạnh. Nếu có một điều mà đội Irregulars không thiếu, thì đó là những memories, ký ức, có cấp độ thấp. Hầu hết các trận chiến mà họ tham gia đều mang lại một hoặc hai ký ức cho họ. Hầu hết những memories này không hữu ích đối với các thành viên của đội, vì trang bị của họ đã có chất lượng cao từ trước khi Sunny nâng cấp. Nhưng chúng lại vừa đủ cho một sleeper mới. Thực tế là còn đủ để trang bị cho nhiều người hơn nữa. Nghĩ đến đây, Sunny trước giờ chủ yếu chú ý đến tổn thất nhân mạng, mà việc spell, ác mộng ma pháp, lan rộng gây ra, nhưng cũng có một khía cạnh khác của dịch bệnh đang tàn phá Antarctica, Nam Cực. không bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều sleeper như cậu ta trên lục địa. Rất nhiều, đến mức số lượng của họ có thể cạnh tranh với lực lượng của đội quân sơ tán trong tương lai. Nhận thức chậm trễ này khiến Sunny phải ngừng lại. Những suy nghĩ đó là dành cho tương lai, còn hiện tại, cậu chỉ quan tâm đến số phận của đoàn xe. Đoàn xe sẽ không có hàng ngàn sleeper bảo vệ ngay lập tức, nhưng có thể, một ngày nào đó, sẽ có đủ để tạo thành một đội của riêng họ. Chà, mình nên bảo Bèo làm tốt việc hướng dẫn cậu ta. Với suy nghĩ đó, cậu tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ về sleeper ra khỏi đầu. Còn rất nhiều việc phải làm, và không đủ thời gian để làm tất cả. Sáng hôm sau, Sunny cử Quentin, Samara và Kim đi kiểm tra các phương tiện của đoàn xe. Mỗi chiếc xe cần được kiểm tra, bảo dưỡng, và hy vọng sửa chữa đủ tốt để thực hiện cuộc hành trình đến Erebus Field. Đồng thời, cậu giao nhiệm vụ cho Don và 20 người lính của Gere đi khám phá bunker để xem có thứ gì bên trong có thể được sử dụng để sửa chữa các phương tiện hay không. Tổ hợp ngầm này đã bị bỏ hoang ít nhất nửa thế kỷ, nhưng vẫn có khả năng một vài mảnh máy móc còn nguyên vẹn, sẵn sàng bị tháo dỡ để sửa chữa phương tiện. Cũng có thể có những kho dự trữ lương thực được bảo quản chưa bị động đến, chưa kể đến xác của các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, cần được xử lý và phân tách. Mọi thành viên của đội đều đã đạt đến mức bão hỏa Soul Core, lõi linh hồn, vì vậy không có cách nào sử dụng Soul Shards, mảnh linh hồn, còn lại tốt hơn là cho Sleeper mới ăn. Chỉ trong ngày đầu tiên sau khi thoát khỏi Nightmare, ác mộng, người lính trẻ này đã tiêu thụ hàng trăm Soul Fragments, mảnh linh hồn. Thật may mắn cho tên khốn này, nhớ lại sự khó khăn mà cậu phải trải qua để có được một mảnh Soul Fragment, mảnh linh hồn trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Sunny lắng nghe Beth với vẻ mặt buồn rầu. Cô đang báo cáo về tình trạng của những người tị nạn, mà nói ngắn gọn là không tốt lắm. Chà, cậu có thể mong đợi điều gì khác, vì những người này vẫn giữ được sự tỉnh táo đã là một phép màu. Nhiều người trong số họ là những thành viên dễ bị tổn thương nhất của loài người, trẻ em và người già. Cú sốc khi chứng kiến cả lục địa của họ bốc cháy ngay trước mắt không phải là điều mà ai cũng có thể chịu đựng mà không trả giá. Với một tiếng thở dài, Sandy triệu hồi Covetous Coffer, Dương Tham Lam, và bắt đầu lấy ra những thứ quý giá mà cậu đã chuẩn bị cho chiến dịch ở Nam Cực. Thực phẩm chất lượng, đường, muối, gia vị, trái cây khô, sô-cô-la, trà, cà phê, các vật dụng vệ sinh, rượu đắt tiền cho những dịp đặc biệt, và còn nhiều hơn thế nữa, cậu đã chuẩn bị rất nhiều. Nghĩ rằng, đống đồ này sẽ đủ để duy trì cả đội ít nhất một năm, thậm chí còn có cả đồ nội thất gấp, một chiếc lều dã chiến rộng rãi và một vài thứ để giúp thời gian giải trí giữa các nhiệm vụ trở nên thú vị hơn. Beth nhìn đống đồ càng này càng nhiều lên từ một chiếc dương cỡ trung bình với đôi mắt mở to. Trong khi đó, Sunny cảm thấy cực kỳ cay đắng, ngọn núi đồ tiếp tế lớn đến mức có thể lấp đầy cả một căn phòng. Cách đây không lâu, trông nó có vẻ rất nhiều, nhưng với hàng trăm cái miệng cần phải nuôi, nó chỉ đủ để duy trì những người tị nạn trong vài ngày. Tuy nhiên, nguồn cung cấp này không phải để duy trì họ. Sergeant Gear đã lo liệu điều đó, ngay cả khi tất cả dân thường chỉ có xin pastel, bột tổng hợp để ăn và nước lọc để uống. Thay vào đó, đống kho báu của Sunny nhằm đạt được điều gì đó khác, cải thiện tinh thần của họ. Dù chỉ một chút, việc chịu đựng tận thế sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có một ít kem đánh răng và bàn chải sạch sẽ. Mặc dù điều đó có vẻ vô lý và ngu ngốc, nhưng thực tế là, bằng cách nào đó, đúng, Sunny đã tự mình trải qua điều đó. Đây, nói chuyện với Gire và phân phát mấy thứ này cho dân thường, bảo mấy đầu bếp, nâng tầm, món ăn lên nữa. Tôi muốn vài bữa tiếp theo phải thật ngon, ít nhất cho đến khi chúng ta rời khỏi bunker. Đáp, người đang nhìn chằm chằm vào một gói xà phòng thơm rẻ tiền như bị thôi miên, từ từ gật đầu. À, vâng, tôi sẽ, Sunny thở dài và búng tay vài lần, cố gắng thu hút sự chú ý của cô gái, nhưng vô ích. Cuối cùng, họ ở lại trong bunker đổ nát suốt ba ngày. Các phương tiện của đoàn xe hóa ra ở trong tình trạng tồi tệ hơn Sunny tưởng, vì vậy Kim và Samara phải tốn rất nhiều công sức để sửa chúng với sự giúp đỡ của Quentin. Những sửa chữa tạm thời mà họ thực hiện không hề đẹp mắt, nhưng ít nhất, những chiếc xe chở người tị nạn sẽ không bị giã ra giữa đường, khiến hàng chục người bị mắc kẹt và làm đoàn xe phải dừng lại trong cái lạnh băng giá của đêm vùng cực. Việc dừng lại đồng nghĩa với cái chết, đó là chưa kể đến bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang lảng vảng trong bóng tối. Chính thế giới này cũng sẵn sàng giết họ. Trong suốt vài ngày đó, Sunny tiếp tục theo dõi xung quanh và cập nhật tỉ mỉ bản đồ của mình. Bốn cái bóng của cậu dành phần lớn thời gian hoặc leo núi, hoặc ẩn mình trên các đỉnh núi phủ băng. Cậu biết chắc chắn rằng bóng của mình không cảm thấy lạnh. Thế nhưng, Sunny không thể dứt ra khỏi cảm giác rằng những ánh nhìn mà chúng ném về phía cậu thỉnh thoảng không thân thiện như thường lệ, tệ thật, cứ làm như ta bảo và đừng phản nàn, lũ khốn, bản thân cậu cũng chẳng phải là người thân thiện cho lắm. Những ngày trong bung kỳ trôi qua một cách kỳ lạ, không có sự kiện nào đáng kể, không có bầy Nightmare Creatures lớn nào ở gần đó, và những nhóm nhỏ đi ngang qua, không đủ mạnh để gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Nếu chúng tấn công, lũ quái vật sẽ gặp khó khăn khi tấn công vào khu tổ hợp ngầm này. Các khả năng phòng thủ của nó vốn đã khiến Sunny và đội của cậu phải chiến đấu hết mình khi đối phó với đám quái vật rắn, giờ đã trở thành lợi thế của họ. Không ai có thể dễ dàng xâm nhập và tấn công những người dân thường, trừ khi chúng có khả năng đào bới dưới lòng đất, giống như tên quái vật khổng lồ thuộc bầy đá đã suýt chôn sống Sunny dưới lớp đá cứng. Nếu vậy, bông cà sẽ chẳng khác gì một bữa tiệc miễn phí cho lũ Nightmare Creatures như thế. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Sunny ra lệnh cho Lester ở lại trong Rhino và theo dõi cảm biến địa chấn như thể mạng sống của cậu ta phụ thuộc vào nó, nhưng không có quái vật nguy hiểm nào xuất hiện. Khi Sunny rảnh, cậu âm thầm đi tuần tra quanh Bunke, quan sát những người tị nạn. Những người này có vẻ kỳ lạ đối với cậu. Sau khi mất nhà cửa, mất người thân và chứng kiến hy vọng được cứu vớt bị cướp đi khỏi tầm tay hai lần, cậu nghĩ rằng nhiều người sẽ sụp đổ, và một số đã sụp đổ, nhưng rất ít, với hầu hết mọi người. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, đặc biệt là lũ trẻ. Điều cuối cùng Sunny mong đợi được nghe thấy trong những hành lang ảm đạm của Bunke bỏ hoang là tiếng cười, nhưng tiếng cười vẫn vang lên. Những đứa trẻ đang chơi đùa, được người già trông nom, chúng chạy quanh, kết bạn và bày ra nhiều trò chơi khác nhau để xua đi sự buồn chán. Một đứa thậm chí còn táo bạo va thẳng vào cậu khi đang đuổi theo mấy đứa bạn của nó. Cậu bé kêu lên đầy kinh ngạc, sau đó ngước lên với đôi mắt mở to và lẩm bẩm, "Ơ, xin lỗi chú Awaken dậy." Nói rồi, cậu bé xoa trán và vội vã chạy đi, cười khúc khích. Sunny rớt mắt vài lần, chú, gan, gan thật, ai dám gọi cậu là chú cơ chứ. Lũ trẻ vẫn ổn, nhưng ngay cả những người lớn, dù bị đè nặng bởi gánh nặng của nhận thức, thỉnh thoảng cũng nở nụ cười nhợt nhạt. Họ có đủ ấm, có cả nước và thức ăn, cũng như một nơi trú ẩn tạm thời, nhưng an toàn, dường như đó là tất cả những gì cần có để tinh thần con người tiếp tục bám víu. Có lẽ Sunny cũng góp phần vào tâm trạng của họ. Những người tị nạn đã quyết định tin tưởng vào năng lực của vị Master, bậc thầy, đã nhận trách nhiệm bảo vệ họ. Họ phó mặc số phận của mình cho cậu, và khi gánh nặng đó được trút bỏ, họ tìm thấy đủ sức mạnh để tin vào tương lai, dù chỉ một chút. Kỳ lạ, thật kỳ lạ, mình sẽ chẳng bao giờ giao mạng sống của mình cho bất kỳ ai. Vào cuối ngày thứ ba, Sunny ra lệnh bắt đầu chuẩn bị cho việc khởi hành ngay lập tức. Quyết định đó đã tạo ra nhiều xáo trộn, cả từ phía dân thường, lẫn binh lính, ngay cả những người của cậu cũng lên tiếng. Thưa ngài, nếu tôi có thể nói, Samara chỉ vào những chiếc xe sửa chữa chắp vá, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thường này luôn tỏ ra bình thản của cô. Chúng tôi đã làm rất nhiều, nhưng tôi không chắc các sửa chữa của chúng tôi có thể chịu được bao lâu. Nếu ngài cho chúng tôi thêm hai ngày, thậm chí chỉ một ngày, chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn. Beth và Sergeant Gere cũng tán thành việc hoãn lại cuộc khởi hành vài ngày. Những người dân thường vừa mới bắt đầu hồi phục, vài ngày nghỉ ngơi nữa sẽ giúp ích rất nhiều cho cả tinh thần lẫn sức khỏe của họ. Chúng ta có rất nhiều người già ở đây, họ cần được chăm sóc, nhưng Sunny kiên quyết, cậu chỉ đơn giản lắc đầu. Các cô không hiểu, chúng ta phải rời đi ngay bây giờ. Có một bầy lớn Nightmare Creatures đang di chuyển từ phía đông, và một bầy khác đang tràn xuống từ phía bắc. Nếu chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ có cơ hội lẩn tránh chúng trước khi chúng đến. Nếu không, chúng ta sẽ bị chìm trong lũ quái vật. Các cô có thực sự nghĩ rằng chúng sẽ không tìm ra chúng ta dưới lòng đất, hay bảy người rưỡi Awaken có thể cản chúng lại, tỉnh táo lại và bắt đầu chất người lên xe? Đó là mệnh lệnh, không ai có thể thách thức thẩm quyền của cậu, và cũng không ai có lý do gì để làm vậy. Dù khó chấp nhận, những lời của cậu là sự thật, điều này là hiển nhiên, vì Sunny không thể nói dối. Cậu rất muốn nói dối và thao túng mọi người, nhưng đáng buồn thay, cậu chỉ có thể thao túng họ bằng cách nói sự thật. Kỳ lạ thay, cậu đang dần được biết đến như một người lãnh đạo thô lỗ, nhưng công bằng nhờ điều đó. Ai có thể đáng tin hơn ác quỷ cơ chứ? Sau 3 ngày nghỉ ngơi đối với một số người, và là 3 ngày làm việc vất vả để chuẩn bị cho cuộc hành trình đối với những người khác, đoàn xe nhỏ cuối cùng cũng rời khỏi hangar của bunker cũ. Cơn bão tuyết vẫn chưa quay trở lại, nên vị trí của họ lập tức bị lộ ra với bất kỳ ai quan tâm đến, phá vỡ màn đêm bằng những tia sáng rực rỡ, và xé toạc sự tĩnh lặng bằng tiếng gầm gừ của động cơ mạnh mẽ. Đoàn xe di chuyển về phía bắc, trong bóng tối lạnh lẽo, một đoàn xe nhỏ đang leo lên con đường núi cũ kỹ và bị tàn phá, con đường bám chặt vào sườn núi đá, hẹp đến mức bánh xe của các phương tiện vừa đủ chạm vào bề mặt nếp nẻ của nó. Nhìn qua cửa sổ bên phải, tất cả những gì người tị nạn có thể thấy là một vách đá dựng đứng, cứ như thể họ đang lái xe trên không trung, chỉ cách vài centimet trước khi rơi xuống vực sâu. Thỉnh thoảng, một tảng đá lẻ loi sẽ bị đẩy ra khỏi đường bởi bánh xe của những chiếc xe đang di chuyển chậm chạp, và rồi rơi xuống và đập vào vách đá với tiếng vang đáng sợ. Âm thanh đó truyền ra qua hẻm núi sâu, vang dội từ những bức tường đá, và ngày càng lớn hơn. Đối với những người tị nạn đầy lo sợ, nó dường như vang lên như tiếng sấm. Nỗi sợ của họ càng thêm tồi tệ bởi bóng tối, ánh đèn pha của những chiếc xe rạch những vệt sáng rộng qua màn đêm, nhưng ngoài đó, bóng tối đen kịt và áp đảo. Những người lái xe đang vật lộn để giữ cho phương tiện không trượt khỏi con đường hẹp, và với phần lớn con đường bị che phủ bởi bóng tối lạnh lẽo, nhiệm vụ của họ dường như bất khả thi. Việc di chuyển qua núi vào ban đêm là một hành động thiếu suy nghĩ và đầy nguy hiểm. Đó là một nhiệm vụ ngớ ngẩn. Vậy thì ai mới là kẻ ngốc đây? Quan sát các nguồn dữ liệu từ cảm biến trong phòng điều khiển của Rhino, Sunny đang tính toán tốc độ tiến triển của họ. Dù nghĩ theo cách nào, tốc độ của đoàn xe cũng chậm một cách đáng sợ. Đáng tiếc, không còn cách nào khác. Chiếc APC mạnh mẽ đang dẫn đầu đoàn xe, mở đường cho các phương tiện khác. Phần rìa trước của nó được hạ xuống, lại một lần nữa đóng vai trò dọn tuyết. Thỉnh thoảng, Rhino còn phải loại bỏ các chướng ngại vật khác trên đường, như mảnh vỡ đá, những tảng đá lớn và những khối băng khổng lồ đã tách ra từ dòng sông băng ở đỉnh núi. Hầu hết thời gian, nó đã làm rất tốt. Rất hiếm khi họ gặp phải thứ mà Rhino không thể di chuyển hoặc đẩy đi. Trong những trường hợp như vậy, toàn bộ đoàn xe phải dừng lại và chờ Sunny tự tay loại bỏ chướng ngại vật mà APC không thể xử lý an toàn. Rhino là một cỗ máy mạnh mẽ, nhưng không thể sánh với sức mạnh của một master bậc thầy. Rất ít thứ mà Sunny không thể quang khỏi đường, và ngay cả khi có, cậu chỉ cần chém qua chúng bằng Synapsolis, tội lỗi của sự an ủi, lưỡi kiếm ngọc của thanh gian xinh đẹp sắc bén, đến mức có thể cắt xuyên qua đá granite như thế đó chỉ là nước. Không phải cậu thích nghe những lời thì thầm quấy rầy của nó. Dù thế nào, mỗi lần dừng lại như vậy càng làm chậm thêm tốc độ tiến triển vốn đã rất chậm của họ. Bóng tối, cái lạnh, tính chất nguy hiểm của những con đường núi cũ kỹ, trạng thái thô ráp của khu vực sau trận động đất gần đây, không điều gì trong số đó làm cho cuộc sống của Sunny dễ dàng hơn. Và đó mới chỉ là khía cạnh tự nhiên của sự việc. Dĩ nhiên, còn có những mối đe dọa khác xung quanh họ. Toàn bộ khu vực này tràn ngập Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Cho đến giờ, Sunny đã cố gắng dẫn đoàn xe vượt qua những bầy lớn quái vật. Nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ phải chiến đấu. Với lượng ánh sáng mà họ tạo ra và tiếng ồn mà họ phát ra, không thể tránh khỏi việc thứ gì đó đói khát sẽ chú ý đến họ. Một vài con đã chú ý đến họ. Dĩ nhiên, tuy nhiên, Saint đã có thể tiêu diệt vài Nightmare Creatures lẻ tẻ mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Sunny đang sử dụng cô ta như một người cảnh giới, vì vậy, Sensi chuyển tách khỏi đoàn xe để chặn đứng bất kỳ mối đe dọa nào xuất hiện trước khi chúng có thể gây thiệt hại cho các phương tiện. Tuy nhiên, cậu không biết lớp bảo vệ của Sen sẽ kéo dài được bao lâu. Sunny cảm thấy như cái vỏ bọc an toàn quanh đoàn xe này càng thu nhỏ lại. Ít nhất cậu và những người lính của mình có thể nhìn xuyên bóng tối. Nếu họ mù mịt như những người lính bình thường đang bảo vệ đoàn xe, có lẽ cậu đã phát điên từ lâu rồi. Như hiện tại, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh và phân tích đáng ngạc nhiên. Đối với cậu, tình huống vừa đơn giản lại vừa khó khăn một cách vô lý. Cậu có hai loại tài nguyên trong tay. Một loại là tài sản xanh và Nightmare. Bản thân cậu, các Irregulars, những kẻ bất quy tắc và những người lính thường. Loại còn lại là những người phụ thuộc người tị nạn, cũng như Professor Auburn và Beth. Cũng có bốn loại nguy hiểm mà cậu phải đối mặt. Loại đầu tiên là Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, những thứ mà cậu phải theo dõi qua các cái bóng của mình, hoặc tránh né, hoặc tiêu diệt. Loại thứ hai là các mối đe dọa từ bên trong, những người sẽ gục ngã trước spell hoặc hóa điên, mà cậu có thể giảm thiểu qua nhiều biện pháp khác nhau. Loại thứ ba là chính môi trường, thế giới này có thể dễ dàng giết họ mà không cần sự trợ giúp của lũ quái vật, nhưng điều đó cũng có thể đối phó được. Và cuối cùng, có loại nguy hiểm thứ tư, nghiêm trọng nhất, những mối đe dọa bất ngờ. Loại này không thể được đoán trước, đối phó hoặc giảm thiểu. Nhiệm vụ của Sunny đơn giản chỉ là áp dụng các tài sản của mình đúng cách để bảo vệ những người phụ thuộc khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu đưa ra mọi quyết định đúng đắn, điều gì ngăn cản một gateway, cánh cổng, mới mở ra ngay giữa đoàn xe. Vậy nên, còn có điều đó để mà lo nghĩ nữa, tuyệt thật. Và ngoài tất cả những thứ đó, chúng ta còn quá chậm, không chỉ đoàn xe quá chậm, để thoát khỏi cuộc tấn công khi cần thiết. Họ còn đang vô cùng chậm so với lịch trình. Với tốc độ đó, những người tị nạn sẽ phải qua đêm trong các phương tiện thay vì trong một khu cắm trại tương đối an toàn. Hiện tại, chẳng có gì mình có thể làm về điều đó nếu cậu có những phương tiện tốt hơn, nếu cậu có nhiều Awakened, người thức tỉnh, hơn, nếu cậu có nhiều công cụ hơn trong tay. Sunny thở dài, không có ích gì khi nghĩ về những điều đó. Lúc này, biểu cảm của cậu đột nhiên thay đổi. Sunny nhìn sang một bên, như thể xuyên qua thân tàu Rhino bằng ánh mắt. Ở đó, cách vài km phía trước, sườn dốc của hẻm núi hợp lại, tạo thành một thung lũng nhỏ, với một hồ băng bao phủ hầu hết bề mặt của nó. Một bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, vừa xuất hiện từ sau một mỏm đá cao, và đang lao xuống hướng về phía hồ. Và ở phía bên kia thung lũng, vẫn còn ẩn khỏi tầm nhìn bởi sườn núi, có một bầy khác, nhỏ hơn, nhưng bao gồm những con quái vật mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng cũng đang hướng về phía hồ. Những gì Sunny lo sợ đã trở thành sự thật, đoàn xe không thể quay lại, và cũng sẽ không thể tránh được việc va chạm với hai bầy quái vật. Một trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Khóe miệng cậu khẽ giật, đứng dậy khỏi ghế. Sunny vươn vai, rồi nhìn lướt qua các Irregulars, những kẻ bất quy tắc, với vẻ mặt bình thản. Theo những gì Sunny đã thấy, mỗi nhóm trong hai nhóm Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mạnh ngang với bảy sinh vật mù lòa mà cậu và đồng đội đã tiêu diệt vào đầu chiến dịch ở Antarctica, Nam Cực. Bầy đầu tiên có khoảng 200 sinh vật, hầu hết là Awakened, thức tỉnh, với vài chục Fallen, xa ngã, dẫn đầu. Bầy thứ hai, ở xa hơn, và nhỏ hơn nhiều, chỉ có khoảng 50 sinh vật. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều là Fallen, và có bốn con Corrupted, tha hóa, trong số đó. Chiến đấu với từng bầy riêng lẻ sẽ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Nhưng nếu chúng được phép hợp lực, Sunny không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu có chút hy vọng mong manh rằng các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, sẽ tiêu diệt lẫn nhau,

không có cách nào để đạt được tất cả các mục tiêu này mà không phải chịu tổn thất, và mặc dù Sunny biết mình phải đưa ra quyết định gì, nhưng không dễ để thực hiện nó. Xin lỗi, Sam, con quỷ trung thành của cậu sẽ phải gánh vác trách nhiệm của cậu và đối mặt với bầy thứ hai, chỉ với Nightmare, cơn ác mộng bên cạnh. Cậu thậm chí không thể để lại một cái bóng để tăng cường cho chúng. Một cái bóng đang trông chừng đoàn xe, và cậu cần ba cái bóng còn lại cho chính mình. Sam là một chiến binh xuất sắc, nhưng ngay cả cô ta cũng không đủ khả năng để xử lý năm Fallen, Sa Ngã và bà Corrupted tha hóa một mình. Con ngựa đen sẽ hữu ích. Dĩ nhiên, đặc biệt là khi nó đã thuần hóa được nhiều cơn ác mộng, nhưng vẫn tỷ lệ không nghiêng về phía họ nếu để chúng đối đầu một mình. Cả hai, Shadows, bóng tối, cuối cùng sẽ bị phá hủy. Đó là lý do tại sao tốc độ là yếu tố then chốt. Nếu những Irregulars, kẻ bất quy tắc, xử lý bầy lớn nhanh chóng, họ sẽ có thể đến cứu Sen. Nếu không, Sunny sẽ phải đối mặt với việc mất Shadows, bóng tối, hoặc triệu hồi chúng lại và làm nguy hại đến mạng sống của Irregulars, kẻ bất quy tắc, những người sẽ bị tấn công từ hai phía. Một mũi tên đen bay qua màn đêm, tĩnh lặng không trăng, biến mất vào lớp tuyết trắng mà không để lại dấu vết. Rồi thêm một mũi tên nữa, Sunny cố gắng bắn càng nhiều mũi tên càng tốt trước khi đàn sinh vật ập tới. Cuối cùng, cậu ta đã kéo dây cung 14 lần, biết rằng cậu sẽ phải và hy vọng có đủ thời gian để cứu Sam. Cậu đã chọn mặc Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, cho trận chiến sắp tới. Dying Wish, lời chúc tử vong, đã hòa nhập vào áo choàng, nhưng Sunny vẫn chưa truyền Essence, tinh chất, vào Charm, Bùa, Transcendent, siêu việt, không muốn gây sự chú ý với kẻ địch. Lúc này, cậu chỉ là một bóng đen trên nền trời tối tăm, gần như không thể phát hiện được, nếu không nhờ vào ánh sáng nhạt nhạt của cực quang đỏ xoáy quanh bầu trời, nuốt chửng bầu trời với ánh sáng ma quái của nó. Chẳng bao lâu sau, bảy sinh vật Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đã tràn vào thung lũng. Những sinh vật Nightmare Creatures này có ngoại hình giống loài thú, với bộ lông bẩn thỉu và thân hình gầy vò, hốc hác, nhưng lại tràn đầy sức mạnh điên cuồng. Mõm của chúng dài và hẹp, để lộ ra những cái miệng háu đói với những chiếc lưỡi đen và vô số răng nanh, tất cả đều sắc bén đến mức có thể cắt xuyên kim loại. Những Fallen, kẻ Sa Ngã, đặc biệt hung hãn, cơ thể gầy guộc của chúng to gấp đôi Nightmare, và có những khối xương dỉ máu nhô ra từ lớp lông loang lổ, giống như một bộ giáp kỳ quái. Đuôi của chúng giống như những con rắn đang trườn, và những chiếc lưỡi đen dài của chúng nhỏ giọt đầy chất độc. Sunny chưa từng gặp loại Abomination, quái vật kinh tởm này trước đây. Hai tháng tham gia chiến dịch tại Antarctica, Nam Cực, đội quân sơ tán đầu tiên, First Evacuation Army, đã học được một vài điều về Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng. Mặc dù đã thực hiện rất nhiều biện pháp phòng ngừa, nhiều Awakened, người thức tỉnh, vẫn bị cuốn vào Dream Realm, cõi mộng bởi tiếng gọi call, hầu hết trong số họ không bao giờ trở lại. Nhưng có hai hoặc ba người may mắn tìm thấy seed, hạt giống, và sống sót qua thử thách của nó, từ đó trở thành Masters, bậc thầy. Tất cả họ đều mang về cùng một câu chuyện. Có một vùng đất chưa được biết đến trước đây trong Dream Realm, cõi mộng, nơi vô số Nightmare Seed, hạt giống ác mộng, dường như đang nở rộ, khiến những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, trở nên điên cuồng. Đó là một sa mạc rộng lớn được bao phủ bởi những tàn tích ma quái, với một kim tự tháp đen khổng lồ đôi khi xuất hiện trên đường chân trời như một ảo ảnh khủng khiếp. Xét đến việc hầu hết các cánh cổng Gates bắt nguồn từ vùng đất bị nguyền rủa đó, không có gì ngạc nhiên khi những Nightmare Creatures xuất hiện trong thế giới thức tỉnh thông qua các cánh cổng đó thường có nét tương đồng. Đội quân sơ tán đầu tiên đã chiến đấu với cùng những bộ tộc Abomination nhiều lần. Chẳng hạn, lũ Eyeless, kẻ không mắt, là một hình ảnh quen thuộc xuyên suốt Antarctica. Vì vậy, loài người đã phát triển các phương pháp để đối phó với chúng. Nhưng những Black Tongues, lưỡi đen, này thì mới, Sunny chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói về chúng trước đây. Xuống đây nào, lũ khốn, Sunny hạ Morgan Aswobble. Cung chiến Morgan, cúi mình, và biến mất vào vòng tay của những bóng tối. Được bao quanh bởi bóng tối, cậu gần như vô hình, điều đó rất tốt, bởi vì cậu không muốn lũ Avon Mination để ý đến mình lúc này. Theo lệnh của cậu, các thành viên của đội ngũ cũng đang ẩn mình, ngay cả khi phải bỏ lỡ cơ hội nã đạn từ xa vào Nightmare Creatures. Trong lúc chúng tiến tới, Sunny vẫn ra lệnh cho họ chờ tín hiệu của mình. Từng giây trôi qua một cách chậm chạp đến tàn nhẫn, gió rít lên qua những ngọn núi, mang theo mùi tanh nồng của máu và sự mục rữa. Cậu nghiến răng chửi thầm, ở đâu đó không xa, Jane và Nightmare có lẽ đã đụng độ với đàn sinh vật thứ hai. Sunny đã nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy một loạt những tiếng hú điên cuồng, nhưng đến sự ngạc nhiên và bất an của cậu, tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng gió. Bà trong số những shadow, cái bóng của cậu đang ở cùng cậu, quấn quanh cây cung, trong khi cái bóng thứ tư đang ở cùng đoàn xe, vì vậy Sunny không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra phía sau ngọn núi. Sự thiếu thông tin đang khiến cậu phát điên, và các cơ bắp của cậu đang đau nhức, khao khát được hành động, nhưng tuân theo kế hoạch, cậu buộc bản thân phải giữ yên lặng. Sunny cần cả 7 Black Tails, lưỡi đen, tiến hẳn vào thung lũng trước khi cậu phát động cuộc tấn công. Mau lên nào, lũ khốn kiếp, không thể nào mà các ngươi không thấy, không nghe, hoặc không ngửi thấy đoàn xe. Chẳng phải các ngươi đang đói khát miếng thịt, người thơm ngon sao? Sau khoảng một phút, cuối cùng, những sinh vật cuối cùng cũng tiến vào bề mặt bằng phẳng của thung lũng. Đám sinh vật thú tính tuôn chảy về phía nam, hướng tới băng qua hồ bằng. Chúng di chuyển rõ ràng với mục đích, biết rằng có con mồi ở gần đó, gần hơn nguy nghĩ đấy. Sunny chờ cho đến khi 7 sinh vật tiến đến giữa hồ, rồi mới bắt đầu hành động. Tập trung, cậu đổ essence, tinh chất, vào Morgan S. Webber, cung chiến Morgan. Tuy nhiên, cậu không kéo dây cung thêm lần nữa. Thay vào đó, cậu kích hoạt enchantment, bùa chú, Burden of Peace, khiến 14 mũi tên mà cậu đã bắn trước đó đột nhiên trở nên nặng nề không tưởng. Việc duy trì và điều khiển nhiều mũi tên cùng một lúc không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, ngay cả đối với cậu. Sunny đã phải thử thách giới hạn của khả năng kiểm soát, essence và sự tập trung để đạt được những gì mình muốn. Cảm giác như cậu sẽ ho ra máu và ngất đi ngay tức khắc, nhưng cuối cùng, Sunny đã vượt qua thử thách đó. Từ mũi tên đều cắm vào điểm yếu của lớp băng bao phủ hồ mà cậu đã tìm ra với sự giúp đỡ của Kim. Giờ đây, tất cả 14 mũi tên đó đột ngột đè nặng xuống băng với sức nặng khủng khiếp. Băng bắt đầu nứt, ban đầu thì chậm, rồi ngày càng nhanh hơn, một mạng lưới những vết nứt lan ra dưới lớp tuyết, như thể một tấm kính khổng lồ đang vỡ. Một âm thanh tuyệt đẹp không thể tả nổi của lớp băng vỡ lấp đầy, những tiếng gió gào rú trong vài giây. Và lũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, căng cứng lại, nhưng đã quá muộn, trước khi chúng kịp làm gì. Bề mặt hồ dưới chân chúng đã vỡ tan, đẩy hàng trăm sinh vật xuống dòng nước lạnh giá. Ngay lập tức, không gian rộng lớn của lớp tuyết nguyên sơ không còn nữa. Thay vào đó là một cảnh tượng hỗn loạn tột độ, những mảng băng khổng lồ đang sụp đổ và lật nhào khi vô số sinh vật Nightmare Creatures rơi xuống dòng nước đen ngòm. Lạnh lẽo không tưởng ở phía dưới, chúng cố gắng trèo lên một chỗ nào đó vững chắc, nhưng không có gì có thể đỡ được trọng lượng của chúng nữa. Toàn bộ 7 sinh vật đang bị nhấn chìm bởi hồ nước. Tất nhiên, nước lạnh sẽ không giết được một Nightmare Creature, chúng cũng không chết đuối. Nếu cần, lũ sinh vật này có thể bơi lên bờ, hoặc đơn giản là đi bộ dưới đáy hồ, cho đến khi chúng trồi lên bề mặt một lần nữa, phá vỡ lớp băng ở phía bên kia. Đối với những quái vật như thế này, bị ném xuống hồ, băng chỉ là một cản trở nhỏ, lắm nhất, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sunny đứng dậy và kéo Morgan S. Warbow, cung chiến Morgan, thêm một lần nữa. Lần này, một loại mũi tên khác xuất hiện trên dây cung, một mũi tên kỳ lạ, trông như một tia sét bị giam cầm, quấn ba cái bóng quanh. Strike of Thunder, Sunny không buồn nhắm và đơn giản là thả dây cung, bắn mũi tên Ascended. Thăng hoa, về giữa hồ, khoảnh khắc kia sét giận dữ, chạm vào bề mặt nước, có một tia sáng chói lóa, và Sunny tạm thời bị mù, trước khi cậu kịp hồi phục thị lực. Giọng nói của Spell, ác mộng ma pháp, vang lên trong tay cậu như một dàn hợp xướng. Spell, ác mộng ma pháp, liên tục thì thầm, giọng nói đa tầng của nó, tạo ra một sự hòa âm kỳ lạ với chính nó. Kết quả là gần như gây sao nhãng, Sunny lập tức mất dấu số lượng sinh vật mà cậu đã giết chỉ bằng một mũi tên, nhưng dường như con số đó gần như là 100, ít nhất là vậy, cả 7 sinh vật đã bị hủy diệt hoàn toàn. Một nửa trong số lũ Quacktons, lưỡi đen, đã chết, và nửa còn lại bị thiêu cháy, và tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau. Nước của hồ trên núi, chỉ vài giây trước còn lạnh thấu xương. Giờ trông như đang sôi lên, cậu cũng may mắn nhận được một loạt memories, ký ức. Ngay cả khi, hầu hết chúng đến từ lũ Abomination, quái vật kinh tởm, Awakened, người thức tỉnh, thì Sen chắc chắn sẽ có bữa ăn ngon tối nay, nếu cô ấy sống sót. Tất nhiên là vậy. Trước khi Sunny có thể lấy lại bình tĩnh, âm thanh rền rĩ quen thuộc của vũ khí điện tử đã vang lên bên tai cậu. Samara đã nhắm khẩu súng trường hạng nặng của mình, nòng súng lóe sáng, và trong tích tắc, đầu của một con Fallen, kẻ sa ngã, bị thương đang cố trèo lên một tảng băng lớn nổ tung thành từng mảnh máu. Một phần nhả dày sau, khẩu carbine của Kim cũng bắt đầu nhả đạn. Phải rồi, bất kỳ master nào khác, có lẽ đã dành ra một vài khoảnh khắc để nắm nhìn kỳ tích không tưởng, khi tiêu diệt hàng trăm Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ, chỉ trong chưa đầy một giây. Nhưng Sunny không có may mắn đó, cậu vẫn đang chạy đua với thời gian, và vẫn còn một bầy sinh vật khác, hoàn toàn, mà cậu phải chiến đấu. Cảnh tượng trắng tinh khôi của thung lũng trên núi giờ đã biến mất, thay vào đó, tất cả những gì cậu có thể thấy là nước đen với xác cháy trôi nổi trong đó, và hàng loạt những Nightmare Creatures bị bỏng cháy nghiêm trọng đang điên cuồng cố gắng bơi vào bờ. Bỏ qua những nỗ lực trèo lên tảng băng, chúng bắt đầu lặn xuống đáy hồ, định đi bộ dưới lòng nước để sang bờ đối diện. Bởi vì dòng điện chỉ lan truyền trên bề mặt nước, việc triệu hồi Strike of Thunder, cú sét đánh, lần thứ hai sẽ không có ích gì cho cậu nữa. Liếc nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mặt, Sunny quay đầu lại và nói, Don, tôi để cậu chỉ huy. Lũ khốn đó đã chịu rất nhiều thiệt hại và sẽ dễ tổn thương khi cố phá băng để nổi lên. Bảo Samara hạ gục những kẻ mạnh nhất, còn Bell và Luster thì lo liệu phần còn lại. Khi chúng lên đến bờ, người khổng lồ gật đầu, nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Rõ, thưa Captain, nhưng còn cậu thì sao? Sunny đã nhảy khỏi tảng đá. Tôi sẽ đi xử lý 7 sinh vật thứ hai. Đòn chớp mắt. Có 7 sinh vật thứ hai sao? Nhưng Sunny không nghe thấy nữa. Biến thành một cái bóng nhanh nhẹ. Cậu lao mình qua bóng tối với tốc độ nhanh nhất có thể. Vội vã tiến đến nơi mà cậu đã cử Sand đến. Cố gắng trụ lại thêm một chút nữa. Sand, ta đang đến. Chẳng bao lâu sau, cậu vượt qua bức tường dựng đứng của sườn núi và dừng lại trong chốc lát, nhìn xuống phía dưới, xa xa. Trong một hẻm núi hẹp, một trận chiến dữ dội đang diễn ra. Lũ Nightmare Creatures trông giống những con người cao lớn kỳ quái, với làn da đen sẫm, đôi mắt trũng sâu, và khuôn mặt bất động. Chúng mặc những bộ giáp kỳ lạ, được rèn từ kim loại đen, không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, Sunny có linh cảm mạnh mẽ rằng, việc bị bàn tay trống không của chúng chạm vào, sẽ là dấu chấm hết cho cậu. Miệng của chúng cũng bị khâu lại, không ngạc nhiên khi không có tiếng hú. Sen vốn là người trầm lặng, và lũ khốn kiếp này cũng vậy. Hiện tại, cô đang đối mặt với 3 trong số 4 con Corrupted, kẻ tha hóa, một mình, xác chết, rải rác khắp mặt đất, và thanh kiếm Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đang nhảy múa, cản phá từng đòn tấn công một. Còn quỷ ít nói này, đã từ bỏ phong cách chiến đấu điềm tĩnh thường này của mình, và giờ đang chiến đấu với sự khẩn cấp đầy tuyệt vọng. Nhìn cảnh tượng đó, Sunny không thể không nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp bức tượng sống ấy, tại quảng trường khô cằn của Dark City, thành phố bóng tối. Lúc đó, Stone Sane, thanh niên đá, nguyên bản đã tiêu diệt vài sinh vật mạnh hơn mình, với cái giá là mạng sống, còn Corrupted thứ tư đang lang thang vô định, cố gắng xé những sợi, chỉ đen, xuyên qua đôi môi của mình. Máu đen đã chết khắp khuôn mặt đáng sợ ấy, tâm trí của sinh vật dường như đã tan vỡ, bị thanh kiếm nguyền rủa phá hủy. Tuy nhiên, Sen cũng đã bị thương, bụi hồng chảy ra qua những vết nứt của bộ giáp Onyx của cô. Cô ấy đang dần mất sức. Một khoảng cách ngắn xa hơn, Nightmare đang cầm chân hàng chục con Fallen, kẻ xả ngã. Con chiến mã đen lao vào giữa 7 sinh vật. sử dụng móng sắt, sức mạnh thú tính, và những chiếc dao sói để xé nát chúng. Cơ thể của nó được bao phủ trong bóng tối, với hai ngọn lửa đỏ rực, rỡ bừng sáng qua, màn sương mờ của bóng tối, còn chiến mã đen, trông giống như hiện thân của nỗi kinh hoàng và sợ hãi, nhưng nó cũng không đang ổn lắm. Hiện tại, Nightmare có thể vượt qua kẻ thù nhờ vào tốc độ áp đảo của nó, nhưng nó không thể để lũ sinh vật Abominations, quái vật, tấn công xen từ phía sau. Mỗi lần chúng cố gắng, con chiến mã buộc phải từ bỏ lợi thế của mình và đặt bản thân nơi giữa lũ sinh vật không lời và kỵ sĩ của mình. Hai bên của nó đã bị xé toạc và có những dấu vết lạ lùng lấp lánh ánh sáng xanh ma quái trên bộ lông đen tuyền của nó. Xung quanh những dấu vết đó, thịt của Nightmare dường như đang thối rữa. Hai cái bóng của Sunny không thể đấu lại bầy sinh vật Abomination khủng khiếp này. Có vẻ như chúng xuất phát từ một Category 3 gate, cánh cổng cấp 3. Chúng có thể thoát khỏi lũ ma quỷ không lời, nhưng không thể đánh bại chúng. Chỉ có thể bị đánh bại, Sam và Nightmare chỉ trụ được đến lúc này nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng thiên phú của họ và những memories, ký ức mà Sunny đã giao cho họ. Sam đang sử dụng Broken Off, lời thề tan vỡ, liên tục làm suy yếu và gây sát thương cho lũ Corrupted. Cô ấy cũng cầm trên tay Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, một vũ khí Transcendent, siêu việt, có sức mạnh vô cùng nham hiểm. Sức mạnh đó phải trả giá bằng việc gây tổn thương tinh thần cho người cầm, điều mà Sam lại miễn nhiễm. Sự kết hợp giữa sát thương linh hồn và sát thương tinh thần là một thứ vô cùng đáng gờm, đặc biệt khi kết hợp với kỹ năng điêu luyện về kiếm thuật của cô ấy. Hơn nữa, Sin of Solace còn có Enchantment, bùa chú, Omen of Dread, thứ khiến nỗi sợ hãi đầu độc tâm trí kẻ thù. Bùa chú đó càng làm tăng hiệu quả của Mental of Fear và Dreadlord mà Nightmare sở hữu, khiến chiến mã đen mạnh mẽ hơn khi nó càng bị sợ hãi trong quá khứ. Sự phối hợp nhịp nhàng đó chưa bao giờ từng thất bại, nhưng hôm nay, điều đó vẫn chưa đủ. Tất nhiên, đó là trước khi Sunny tham gia vào cuộc chiến, lao xuống hẻm núi. Cậu gửi cảm giác của mình về phía trước, lũ sinh vật không lời có thể đủ mạnh để áp đảo Shadows, cái bóng của cậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.